Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, chương 903, Thần Tính La Bàn. Kỳ thực, ta chỗ này cũng có một tấm tàn thần viên lệnh đồ. Thiên lang thực lực không yếu, tuyệt đối nghiền ép Tạ Đoan Công. Thôi Thượng Chí nói rằng, người kế hoạch này không sai. Chúng ta thăm dò môn đạo sau thiên lang len lén tiến đến theo là được. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Nửa tháng sau, Triệu Tinh Thần một người đến Phi Nhạn Phong. Hai người khác đã sớm tại đỉnh giữa sườn núi chờ. Một cái khô gầy lão giả, gọi Đinh Hà, đại đế quang thai kỳ. Một cái khác chính là biết tinh tượng thuật Vu Sư Lang Ngư Ương. Cũng là đại đế quang thai kỳ. Bởi vì lệnh cô cùng chỗ tu luyện là Lang Ngư Ương đi qua tinh tượng học. Hơn nữa trước kia một ít kinh nghiệm tìm được. Cho nên, trong sáu người tự nhiên lấy hắn dẫn đầu. Triệu Tinh Thần trực tiếp bị không để ý tới. Bao quát Thôi Thượng Chí cùng Tạ Đoan Công cũng giống vậy bị biên giới hóa. Trên cơ bản chính là ba người nói tính. Triệu Tinh Thần cũng không lên tiếng. Cực ít chen miệng. Ngược lại là xem bọn người kia có thể chỉnh ra cái gì tới. Sau một khắc, sáu người phá công, mở ra tàn thần viên lệnh đồ. Mấy đạo thanh quang hiện lên. Triệu Tinh Thần phát hiện, khiến cho trong bản vẽ tản ra thanh quang có nhất định hấp xả chi lực. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền thay đổi chỗ ngồi. Quả nhiên thần tiên bảo địa. Đinh Hà hít sâu một ngụm tiên khí. Lập tức vui vẻ thoải mái. Nơi đây tiên linh khí là bên ngoài gấp 10 lần. Vu Lạc Đình nói rằng, lệnh cô cùng là bán thần. Hắn đương nhiên nhất biết chọn địa nhi. Lang Ngư Ương hơi lộ ra đắc ý nói rằng, động phủ của hắn đến cùng ở đâu? Tạ Đoan Công không dằn nổi hỏi. Nhìn thấy chỗ kia vách núi chưa vậy? Lang Ngư Ương chỉ vào một tòa cao vút trong mây đại sơn nói rằng, ngọn núi lớn kia một mặt vách tường giống như mặt kính bóng loáng. Chẳng lẽ tự tại này trong núi? Tạ Đoan Công hỏi. Đúng là như thế. Các ngươi là không nhìn ra. Kỳ thực, tinh thần chi quang liền khuynh tiết ở tại cái này trên vách núi đá. Chỉ bất quá, ta phỏng đoán qua, muốn đi vào động phủ của hắn, cần phải tìm được ngày di chuyển mây. Lang Ngư Ương nói, trời di chuyển mây, thứ gì? Thôi Thượng Chí hỏi, kỳ thực chính là mây. Thế nhưng, cùng thông thường mây lại không giống nhau. Một loại đặc thù phù vân. Cái này chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm. Chúng ta đều tồi động nguyên thần tìm kiếm một phen. Nếu có đặc thù phát hiện lập tức bẩm báo cho ta. Đến lúc đó, ta dùng tinh tượng thuật phỏng đoán một phen là có thể sáng tỏ. Lang Ngư Ương nói rằng, lấy ra một cái la bàn dáng vật. Chỉ bất quá, nên la bàn dáng vật phía trên nhưng là thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Triệu Tinh Thần liếc một cái, lập tức trong lòng vừa nhảy. Truyền âm cho Thôi Thượng Chí nói, Lang Ngư Ương la bàn dáng vật trên có quỷ dị. Cái gì quỷ dị? Thôi Thượng Chí vội vàng hỏi nói, cái kia đoàn cháy hừng hực lấy ngọn lửa bên trong giường như có thần tính vật. Chỉ bất quá, cực kỳ mỏng manh, các ngươi vô pháp cảm giác được. Triệu Tinh Thần nói, lẽ nào cái này cái la bàn là cái thần vật? Thôi Thượng Chí hỏi, 8/10 như vậy. Ta đang nghĩ, cái này cái la bàn có phải hay không lấy từ lệnh cô cùng động phủ? Hoặc là động phủ rìa ngoài khu vực. Mà Lang Ngư Ương chỉ bằng cái này cái la bàn cũng cảm giác được lệnh cô cùng động phủ đại khái vị. Chí, Triệu Tinh Thần nói. Cái kia nói như vậy Lang Ngư Ương trước đây chẳng phải là đã tới nơi này. Thôi Thượng Chí hỏi. Vô cùng có khả năng. Bởi vì hắn tự mình một người không giải quyết được. Cho nên, tụ tập chúng ta một chỗ tới. Triệu Tinh Thần nói, cái gì chó má tinh tượng học, tất cả đều là lừa gạt chúng ta. Thôi Thượng Chí hừ nói, cho nên, người này cực kỳ khả nghi, chúng ta cẩn thận một chút hắn là được. Triệu Tinh Thần nói, sau một khắc, các vị đều chỉnh ra nguyên thần bay về phía nham bích bên ngoài phù vân bên trong. Triệu Tinh Thần dùng thiên hồn sớm liền phát hiện cái kia đoàn không tầm thường phù vân. Bất quá, hắn tạm thời còn không có lộ ra, cũng theo làm ra vẻ lấy dạng tìm kiếm. Bên này sớm cùng Thôi Thượng Chí nói qua tình huống, hai người tại cái kia đoàn phù vân bên trong tìm kiếm. Đây căn bản cũng không phải là phù vân, mà là thông đạo. Thôi Thượng Trí nói rằng, không sai, phải là tiến nhập lệnh cô cùng động phủ thông đạo. Bất quá, chúng ta hiện tại là nguyên thần chi thể, không thể mạo muội đi vào. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói rằng, thiên hồn phá phát, thiên mục đâm vào trong thông đạo, phát hiện bên trong chính là một cái bình thường động đường. Bất quá, cho dù là lịch sử xa xưa, nhưng khắp nơi đều vô cùng sạch sẽ. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, trên vách động dường như tiêu hồ hồ, tựa hồ cho dùng lửa đốt qua giống như, thậm chí, có chút nham thạch đều cho hỏa thiêu được nát, nói rõ hỏa lực tương đối hung mãnh. Phải biết, những thứ này nham thạch tất cả đều là cứng rắn thiên nham, là huyền kim cương hơn trăm lần độ cứng, muốn đem bọn họ nướng nổ, chính là đại đế chi hỏa cũng khó khăn. Lẽ nào phía dưới là cái hỏa sơn? Thôi Thượng Trí sau khi biết truyền âm hỏi, trong nham thạch lưu lại được có thần tính, thế nhưng, cực kỳ mỏng manh, hầu như không cảm giác, càng không cách nào hấp thu luyện hóa, nhất định là hỏa thiêu thời điểm lưu lại. Triệu Tinh Thần hồi lời nói, cái kia nói như vậy, là trong lửa có thần tính khí, lẽ nào phía dưới cất giấu một con bán thần cấp hỏa thú hoặc là hỏa trùng yêu gì gì đó. Thôi Thượng Trí nói, tu luyện hỏa công nửa tàn chi thần cũng có thể. Chính là cái kia lệnh cô cùng. Triệu Tinh Thần hồi nói. A, Tạ Đoan Công đột nhiên kêu thảm một tiếng đánh tới nham bích. Mấy người giật nảy mình. Ghé mắt vừa nhìn, phát hiện Tạ Đoan Công trên người thế mà đang bốc khói. Dường như bị cái gì đốt như vậy. Vu Lạc Đình nhanh lên tung một đạo thủy pháp. Rót Tạ Đoan Công một thân đều là. Bất quá. Cái kia yên còn trên người thịt tí tách bốc lên, dường như tại nướng, người cứu mạng, chấm ngoặc kép, Tạ Đoan Công lớn tiếng gọi hô lên. Vu Lạc Đình nhanh lên lại chỉnh xuất một mảnh băng xương cửa hàng mặt tiền phong ấn. Bất quá, cái kia yên quá kinh khủng, liền băng chi phong ấn đều đốt nổ lên. Sau một khắc, Tạ Đoan Công toàn bộ cũng bắt đầu hơi nước, tiếng kêu càng thê thảm hơn. Là huynh, đinh huynh, chấm ngoặc kép. Vu Lạc Đình không nhất định, ôm quyền hướng hai vị cầu cứu. Hai người gật đầu, đồng thời xử lực, lấy ra một đạo mưa khí đi xuống liều mình hướng băng chi thủy khí. Có thể là vô dụng, cái kia đáng sợ yên như cũ trên người Tạ Đoan Công mạo đằng. Hơn nữa, càng ngày càng đậm, Thôi Thượng Trí dùng băng thuật thử một chút, cũng không chiếp, Tạ Đoan Công tiếng kêu càng ngày càng yếu, có vẻ như không xong rồi. Tiễn hắn lên đường đi. Lang Ngư Ương nhíu chân mày lại nói. Tạ huynh, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Người như vậy còn sống còn không bằng chết rồi. Vu Lạc Đình gật đầu bất đắc dĩ. Trong miệng nói. Nhất đao chảm hướng về phía Tạ Đoan Công. Chậm đã. Triệu Tinh Thần hô. Vu Lạc Đình đao chảm dừng ở không trung. Hỏi, ngươi có biện pháp? Hắn có thể có biện pháp nào? Chúng ta đều hết cách rồi. Hắn không có khả năng có biện pháp. Nhanh lên hạ dao nhỏ. Chúng ta còn phải chạy đi. Lang Ngư Ương mặt coi thường nói rằng. Xích. Triệu Tinh Thần đột nhiên bắn ra thập nhất muội chân hỏa. Một đốm lửa đi qua. Cạch một tiếng vang trầm thấp. Kỳ tích xảy ra. Tạ Đoan Công trên người yên thế mà tiêu diệt. Ngươi làm sao làm được? Đinh Hà vẻ mặt giật mình hỏi Triệu Tinh Thần. Lấy độc trị độc. Lấy hỏa công hỏa. Triệu Tinh Thần nói rằng, vậy ngươi hỏa ít nhất phải so trên người của hắn hỏa cường đại. Nếu không, khó có thể có hiệu quả. Đinh Hà nói rằng, ha ha, ta là tam phẩm y tiên. Không có cường đại hỏa làm sao còn lan lộn. Triệu Tinh Thần cười cười, bắn một viên thuốc tử cho Tạ Đoan Công nói. Phân nửa xóa sạch phân nửa ăn. Triệu huynh cái này hỏa rất cường đại a. Lang Ngư Ương nói rằng, còn góp cùng. Triệu Tinh Thần hồi một tiếng, đa tạ Triệu huynh, Tạ Đoan Công hành khí hoàn tất đi lên chắp tay cảm tạ. Ngươi vừa rồi đụng tới cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, chính là vật kia, Tạ Đoan Công vẻ mặt sợ hãi chỉ vào chéo phía bên trái góc chỗ một khối nham bích nói. Một khối đá cuội mà thôi. Đinh Hà liếc nhìn nói rằng, Cái này trong viên đá khẳng định dấu có đáng sợ hòa. Chúng ta dâu phải cẩn thận. Đụng tới tương tự cũng phải tách ra. Lang Ngư Ương giao cho nói. Ha ha, ta thu một cái trở về nghiên cứu một chút. Triệu Tinh Thần cười cười. Đi tới. Không thể đụng vào Triệu Huynh. Tạ Đoan Công sợ đến trong miệng kêu gáo. Người nhanh lên lui về phía sau vài đi nhanh. Đinh Hà bọn hắn cũng giống vậy. Đều lui mấy đại bước. Toàn thân phòng bị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.